Chương 1191, giết chóc quen tay. Đây chính là bạch sắt cấp quái dị 7, đối Chu Phàm mà nói, mỗi một cái bạch sắt cấp quái dị đều là mấy trăm thậm chí thành ngàn lớn sáng trùng, hắn hận không thể một người liền đem phong bế nhãn 7 toàn bộ càn quét rơi. Nhưng hắn bây giờ bị phong bế, vô pháp thu nạp thiên địa nguyên khí, long thần huyết khôi phục nhanh chóng chân nguyên cũng liền vô pháp đưa đến tác dụng, hắn chỉ có thể giật dây Ngụy Vân bọn hắn, thay hắn chia sẻ bộ phận áp lực, bằng không chỉ dựa vào một mình hắn, nói không chừng sẽ liều đến một cái chân nguyên hao hết, lâm vào 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. Chu Phàm dạng này nói chuyện, cung lão quỷ bọn hắn cũng có chút tâm động, hình như mấy vạn phong bế nhãn 7, bọn hắn hẳn là có thể giải quyết. Nhưng bọn hắn vẫn còn có chút do dự, vạn nhất vô pháp giải quyết, đến lúc đó muốn chạy trốn cu nở dê trốn không thoát. Đừng do dự dự như cái đàn bà giống như. Chu Phàm giống to nói, mang xuống đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt, còn không bằng quay đầu đụng một cái, tu sĩ chúng ta, thì sợ gì một trận chiến, nếu là liền quả quyết làm việc, dũng mãnh tiến lên đều làm không được, nói thế nào nghịch thiên mà đi cung lão quỷ những thứ này người đều là thần sắc run lên. Bọn hắn cảm thấy Chu Phàm nói rất có đạo lý. Triệu đạo hưu nói rất có đạo lý, đừng suy nghĩ, quay đầu một trận chiến, chỉ là mấy vạn phong bế nhãn mà thôi. Cung lão quỷ ha ha cười như điên nói. Lý Cao Phong, Vũ Khải bọn hắn cu nở dê nhau nhau mở miệng đồng ý tiếp. Đám người đạt thành nhất trí, lập tức ngừng chân, quay người đón lấy phong bế nhãn bảy. Chỉ có tiểu mội mang theo Chu Mặc Mặc chạy xa một chút, mới quay người trở về nhìn xem. Chu Phàm không cho phép các nàng gia nhập trong trận chiến đấu này. Giết Chu Phàm rút ra trường đao hét lớn một tiếng. Hắn một đao vung ra, liền làm mờ ơ y chu cờ đạo khoái đao cường bắn nhanh vào phong bế nhãn bầy bên trong, đem mấy chục gần trăm phong bế nhãn chém nát. Những người khác cũng là nhao nhao xuất thủ, dùng cương khi đến công kích phong bế nhãn. Phong bế nhãn phô thiên cái địa vọt tới, mắt của bọn chúng đồng tử sinh ra sắc bén gai nhọn, hướng về đám người đâm tới. Nhưng mọi người không phải thật sự tức giận hộ thể, liền là có được phòng ngự khí cụ, trong lúc nhất thời phong bế nhãn bầy cu nở dê không làm gì được đám người. Bất quá sử dụng cương khí tiếp tục công kích quái dị, khiến cho chân khí của bọn hắn đang nhanh chóng tiêu hao. Ngụy Vân bọn hắn đối với mình chân khí tiêu hao nhanh chóng mà cảm thấy kinh hãi, vì thế cũng không dám quá mức tiêu xài, mà là dự lưu một chút chân khí dùng làm bất cứ tình huống nào. Nhưng duy chỉ có Chu Phàm khác biệt. Hắn hình như cũng không có lưu lực ý tứ, như điên vung đao, vô số trong suốt đao cương không ngừng bắn nhanh mà ra, không ngừng đem từng cái phong bế nhãn cắt đứt giết chết. Đám người thấy Chu Phàm điên cuồng như vậy, đều là khỏe mắt kịch liệt nhảy lên, trong nội tâm nghĩ cái này Triệu Bá thật sự là tên điên, liều mạng như vậy làm gì hoàn toàn không có ý định cho mình để đường rút lui sao bọn hắn không biết, Chu Phàm liều mạng như vậy thứ nhất là vì lớn sám trùng. Thứ hai là hắn chân nguyên vốn là hùng hậu phải doa người, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ tiêu hao hết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lại nói liền tính tiêu hao hết, cũng có thể dùng chính mình chuẩn bị khôi phục chân khí đan dược để đền bù. Hắn thật không quan tâm mức tiêu hao này, dù sao mỗi một đao đi xuống đều là có đại lượng lớn sám trùng doanh thu. Cơ hội như vậy đi nơi nào tìm hắn đã rất lâu không có gặp phải cơ hội tốt như vậy. Chu Phàm điên cuồng như vậy. Trong đám người không có người nào nói thêm cái gì, cu nở dê không có mù quáng đi theo, chỉ là dựa theo chính mình tiết tấu đến đánh giết chen chúc tới phong bế nhãn bầy. Tại mọi người hợp lực phía dưới, đây bất quá là đơn phương đồ sát, bị xé nát giết chết ánh mắt khắp nơi đều có. Tại rất ngắn thời gian bên trong mấy vạn phong bế nhãn bầy bị toàn bộ giết chết, không ít người đều là có chút thở dốc, không phải là bởi vì giết chết phong bế nhãn bầy có thể hô hấp mà miệng lớn hô hấp. Mà là trong cơ thể của bọn họ chân nguyên đều bị tiêu hao cực kỳ lợi hại. Nhưng may mắn bây giờ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, trong mọi người vẫn là có không ít lấy ra đan dược đến khôi phục nhanh chóng chân khí. Dù sao đây chính là tại thiên cơ cự khanh bên trong, nơi này lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh khó mà dự liệu nguy hiểm, không thể không phòng. Theo phong bế nhãn phong bế trạng thái bị giải trừ, Chu Phàm thể nội chân nguyên vốn là tại long thần huyết tác dụng dưới khôi phục nhanh chóng. Nhưng hắn y lì nguyên giả vờ giả vị xuất ra đan dược phục dụng, hắn một bên uống thuốc một bên cùng thiếu. Hắn là thật vui vẻ, mấy vạn bạch sắt cấp quái dị bầy, hắn dám khẳng định chính mình trọn vẹn giết thành vạn nhiều. Vậy hắn có thể thu được bao nhiêu lớn sám trùng bởi vì thuyền tính toán lớn sám trùng phương pháp rất phức tạp. Chu Phàm vô pháp xác nhận hắn thu được bao nhiêu lớn sám trùng, nhưng tuyệt đối sẽ không ít, hơn nữa liệu rằng so với lần trước theo tiểu muội nơi đó được đến chỉ nhiều không ít, không ít người đều là tâm tình phức tạp liếc qua Chu Phàm. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Phàm là thật điên cuồng, người này chỉ sợ là loại kia giết chóc quen tay của nhân, nếu không phải giết chóc quen tay, giết những thứ này quái dị vì cái gì liều mạng như vậy. Đỗ Tàn Dương mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trong lòng âm thầm hối hận lúc trước chính mình tại sao muốn lòng tham những cái kia huyền tệ trêu chọc Chu Phàm, giống như loại người này phát động điên đến thực tế là để người e ngại không thôi. Bọn hắn theo khắp nơi phong bế nhãn tàn khu bên trong đi ra, không ít người trên mặt lộ ra suối quẻ biểu lộ, rất nhiều quái dị giết cũng không hề dùng được tài liệu có thể thu thập, giống như phong bế nhãn bầy liền không có bất luận cái gì đáng giá vơ vét tài liệu. Loại này quái dị liền tính giết cũng là lãng phí sức lực mà thôi, đây cũng là bọn hắn không muốn giết phong bế nhãn bầy một cái nguyên nhân, nếu không phải là bị để mắt tới, bọn hắn khẳng định không nguyện ý đối phó phong bế nhãn bầy. Tiểu muội đi trở về, đối Chu Phàm lắc lắc cái đuôi. Đám người không có vội vã rời đi, mà là lưu tại phụ cận, vận chuyển công pháp luyện hóa đan dược và hấp thu thiên địa nguyên khí, tận lực để cho mình khôi phục thực lực tới. Tại khôi phục phải không sai biệt lắm thời điểm, bây giờ đã là xế chiều, đám người trầm mặc một chút liền bắt đầu thương nghị bước kế tiếp nên làm như thế nào. Bọn hắn vừa rồi một đường bỏ trốn, nhưng muốn nói lạc mất phương hướng, đây là chuyện không thể nào, bọn hắn vẫn là tại thảo nguyên phạm vi bên trong, chệ hướng trước đó lộ tuyến cũng coi như không là cái gì. So với trước đó lộ tuyến, bọn hắn bây giờ vị trí càng xâm nhập thêm thiên cơ cự khanh, nếu là đặt ở trước đó thương nghị, bọn hắn có thể phân tán đi tìm tài liệu chân quý. Chỉ là vừa mới kinh lịch phong bế nhãn bầy, đám người đối với tách ra tìm kiếm tài liệu chân quý có vẻ hơi do dự. Ta đề nghị đừng tách ra, trước hết nghị pháp nhìn có thể hay không rời đi cái này, thảo nguyên lại suy nghĩ vấn đề này. Ngụy Vân thần sắc bình tĩnh nói, ý ngươi nói ngược lại là êm hay. Lý Cao Phong cười lạnh, ngươi mang tới người kia là đạo cảnh tu sĩ, nếu là đụng phải vật gì tốt, hai người các ngươi liên thủ, chúng ta ai cũng không tranh nổi với các ngươi. Lý Cao Phong lời này dẫn tới Vũ Khải, Cung Lão Quỷ, Đỗ Tàn Dương ba người sắc mặt biến có chút trở nên tế nhị, Lý Cao Phong đem bọn hắn lo lắng nói ra. Chu Phàm sắc mặt như thường, hắn tại quan sát Liêu Nhất Bán, nhưng Liêu Nhất Bán cái kia nửa bên mặt thực tế khó mà nhìn ra cái gì đến. Loại sự tình này từ trước đến nay đều bằng bản sự, giống như trước đó không phải Triệu Đạo Hữu được đến Trường Sinh Vân quả sao? Ngụy Vân lắc đầu nói. Đó là bởi vì ngươi tận lực ẩn giấu đi ngươi vị bằng hữu kia thực lực, hắn không có xuất thủ, bằng không các ngươi liên thủ, Trường Sinh Vân quả làm sao có thể rơi vào những người khác trong tay. Vũ Khải phản bác. Vậy các ngươi có ý tứ là bây giờ tách ra sao? Ngụy Vân sắc mặt lạnh lùng nói, lần này thiên cơ cự khanh mở ra nhìn sắc thực sẽ rất lớn khả năng xuất hiện một chút khó có thể tưởng tượng thiên tài địa bảo, nhưng các ngươi liền không có cân nhắc qua nguy hiểm trong đó sao?